Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Tiên Pháp vs Tiên Pháp. Nhân tính hóa cái từ này là tác dụng tại không phải trên thân người. Nếu như tác dụng tại nhân tạo vật bên trên, cái kia chính là đáng giá nó công năng, mà nếu như tác dụng tại động vật, thực vật bên trên, thì là đáng giá nó hình dạng cùng hành vi. Lúc này Slack cũng cảm giác trước mặt mình cái này kẻ ngoại lai lộ ra phi thường có tính người một mặt. Cái kia trâu trên mặt biểu lộ thần kinh nhìn vô cùng phát đạt. Loại kia trêu chọc, ngạo nghễ, nhận thần thật thái đều ở một tiếng cười nhạo mà biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Rất hiển nhiên, ta cũng không có nói đùa. Ngưu Khôi nói, coi như các hạ là chăm chú, nhưng vẫn là xin cho ta cự tuyệt. Ta thích an nhàn tự do thời gian, không nghĩ thần phục với ai. Slack nói nghiêm túc, cái này nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Coi như ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ dùng vũ lực để ngươi đồng ý. Ngưu Khôi sớm có đoán trước. Nếu như các hạ có thực lực này lời nói, Slack thân thể có chút cuộn mình. Chung quanh tự nhiên chakra bắt đầu có quy luật sinh ra lưu động. Hiển nhiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Slack sẽ không như vậy dễ dàng 623 đáp ứng thần phục điểm này. Ngưu Khôi sớm đã nghĩ đến, cũng sớm có dùng vũ lực hàng phục chuẩn bị. Lại nói, nếu như là muốn thu phục người khác, trước triển lộ một cái thực lực của mình cũng là nên. Không phải làm sao có thể để người ta cùng ngươi. Người ta dựa vào cái gì cùng ngươi? Cùng ngươi có chỗ tốt gì? Nếu quả thật có không cần triển lộ thực lực liền có thể thu phục cái chủng loại kia ra hỏa. Cái kia nếu như hắn không phải đầu có vấn đề, liền là ý đồ có vấn đề, thuộc về không có hảo ý loại kia. Nói là vũ lực hàng phục, nhưng lại không công kích trước sao? Xem ra đối thực lực của mình rất có tự tin đâu. Slack nghĩ đến. Ngưng tụ tự nhiên chakra đến trong cơ thể của mình. Đã các hạ không công kích trước, như vậy thì để ta tới đi. Các hạ cẩn thận, Slack lên tiếng nói ra. Slack là một cái đáy lòng hiền lành ra hỏa đâu. Bởi vì Ngưu Khôi cũng không phải là muốn giết chết nó, chỉ là muốn thu phục. Cho nên nó cũng có được không đến nỗi đối phương vào chỗ chết ý nghĩ. Tự nhiên chakra tiến nhập thể nội, dung nhập dịch tuyến khí quan, cấp tốc chuyển hóa thành dịch axit, toàn bộ quá trình nửa giây cũng chưa tới. Thử, một tiếng, nhất đạo hơi mờ màu vàng cột nước từ Slack giác hút bên trong bắn ra. Cái kia cột nước so sánh Slack thân thể cái kia 200 mét phẩm chất. Vẻn vẹn chỉ là một đầu ngấn nước mà thôi, nhưng là, thực tế lại là có hơn 20 mét thô đường kính. Với lại, không chỉ là phẩm chất, nó chỗ có lực đạo cũng cực mạnh. Không khí bị đạo này cột nước ma sát phát ra xì xì âm thanh. Hiển nhiên loại cường độ này đã đạt tới cao áp thủy đao tiêu chuẩn. Tiên pháp axit súng bắn nước, đối mặt chạm mặt tới, gần như dây liền vượt qua 100 mét khoảng cách đâm đến trước mặt mình cột nước. Ngưu Khôi phản ứng rất đơn giản. Hắn không có tránh né, mà là trực tiếp đưa tay mở bàn tay, bá bá bá, thanh âm liền cùng một chỗ. Thổ độn màu xanh mực hơi mờ hộ thuẫn ngay tại Ngưu Khôi trước mặt trong nháy mắt triển khai. Tiên pháp thập trọng hộ thuẫn, loại này hộ thuẫn cấu tạo là Ngưu Khôi từ những cái kia ngưu đầu hộ vệ binh chủng bên trên có được. Bất quá, hiện tại hắn dùng chính là tự nhiên chakra. Cho nên chuyện đương nhiên có thể coi là cái thế giới này tiên pháp. Đương nhiên, thập trọng tự nhiên chakra hộ thuẫn cái tên này hiển nhiên càng rõ ràng hơn minh bạch. Nhưng hiển nhiên kêu lên không đủ tiên pháp thập trọng hộ thuẫn có phái đoàn. Về phần tại sao sử dụng tự nhiên chakra, cái này tự nhiên không phải là vì tiên pháp cái danh này nghe êm tai, mà là bởi vì ở cái thế giới này sử dụng tự nhiên chakra hiển nhiên so nó năng lượng của hắn muốn càng thêm thuận tiện, lợi ích thực tế hiệu suất cao. Oanh, Một tiếng, cột nước đụng vào hộ thuẫn. Vẻn vẹn chỉ triển khai 10 mét đường kính hộ thuẫn hoàn toàn ngăn không được hơn 20 mét. Đường kính cột nước, cái khác dòng nước đều từ hộ thuẫn bốn phía vọt qua. Phía trên dòng nước dưới tác dụng của quán tính cũng không có rơi vào Ngưu Khôi trên thân, mà là vạch ra một đường vòng cung, hướng phía sau mặt đất rơi đi. Xì xì thử tương đương, thanh âm từ mặt đất vang lên. Mảng lớn cây cối cùng mặt đất tại axit phía dưới trong nháy mắt tiêu tan. Két, một giây, một tầng hộ thuẫn vỡ vụn, sau đó lại là hai giây, tầng thứ hai hộ thuẫn vỡ vụn, sau đó lại qua ba giây đồng hồ, tầng thứ ba hộ thuẫn vỡ vụn. Slack đình chỉ axit súng bắn nước phun ra, nhìn xem cái kia còn thừa lại tầng bảy màu xanh mực hộ thuẫn. Nó xúc giác lung lay, xem ra có chút thất lạc, xem ra người axit đối vật chất hòa tan năng lực rất mạnh. Nhưng đối với năng lượng lại không có tác dụng gì, chỉ bằng vào lực trùng kích liền có thể phá mất ta ba tầng hộ thuẫn cũng coi như có thể. Ngưu Khôi nhìn một chút dưới thân cùng hậu phương mặt đất cái kia trong phạm vi ngàn mét vết thương. Như thế bình luận đến, bùn đất, nham thạch, cây cối, hết thảy tất cả tại axit phía dưới đều bị hòa tan. Trên mặt đất nhiễm đến axit, trực tiếp bị hòa tan ra mấy mét sâu hố to. Nếu như là nhân loại bình thường, bị loại này axit tưới đến, sợ là trực tiếp liền sẽ tại dây thời gian cũng chưa tới bên trong ngay cả cạn cũng không còn. Mà lực trùng kích đối với axit uy lực liền hơi yếu một chút. Mà trên thực tế, nếu như là phổ thông thủy đao, bên trong sẽ xen lẫn kim loại hạt tròn, từ đó tăng lên nó lực trùng kích. Nhưng là axit bên trong hiển nhiên là tăng thêm không là cái gì. Đừng quản là kim loại, tảng đá, thêm vào liền sẽ bị hòa tan. Thế nào, vẻn vẹn chỉ có cái này một loại thủ đoạn sao? Nếu là như vậy, ta nhìn ngươi vẫn là chớ phản kháng, tránh khỏi lãng phí thời gian của ta. Ngưu Khôi gặp Slack không có tiếp tục công kích. Như thế nói đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục